Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 114. Trong nông trại âm thanh ồn ào thật sự quá lớn. Buổi tối ngủ ở ghế sofa trên đệm Phong Trạch Viêm hầu như trước tiên dựng lên lỗ tai. Chờ hắn chứng kiến trong phòng nữ nhân ăn mặc quần áo chạy tới nông trường lúc. Hắc Miêu hầu như bản năng đi theo Tống Miên Miên sau lưng. Làm vì một cái nam nhân, dù là linh hồn tại một chỉ miêu trên người, Phong Trạch Viêm cũng không cho phép lại để cho nhu nhược nữ nhân lão nhân xông vào trước nhất. Phương, huống chi, thân làm Nhật Viêm thành thành chủ Phong Trạch Viêm tuyệt đối là một cái có trách nhiệm tâm thành. Chủ, nếu không hắn cũng sẽ không từ nhỏ cố gắng tu luyện. Vì chính là có thể tại đây tốt trong loạn thế, bảo vệ tốt trụ sở của mình thành. Thế nhưng Phong Trạch Viêm đến nông trường về sau, hiển nhiên không nghĩ tới trong ngày thường nhìn qua tùy tùy tiện tiện một cước có thể nghiền chết. Một cấp biến dị chuột, dùng của thân thể này đối mặt hội trở nên như thế khó chơi. Nhất là đối diện cái kia từng cái đỉnh lấy màu đỏ tươi hai mắt biến dị chuột. Hình thể hoàn toàn không thua tại nó lúc, càng là lệnh Phong Trạch Viêm có chút khó là mơ siêu thân làm một chỉ miêu. Là quan trọng nhất chính là muốn học được chảo con chuột. Bắt con chuột kỹ xảo, cơ hồ là mỗi lần con mèo bẩm sinh khắc vào gen bên trong mật mã. Tái sinh là không cấp khế ước thú. Sô-cô-la mặc dù là con mèo, nhưng hình thể nhưng lại xa xa so ra kém bên cạnh biến dị chuột. Thậm chí bởi vì khế ước thú đẳng cấp làm không, thân thể tố chất cũng xa xa so ra kém bên cạnh một cấp biến dị chuột. Nhìn xem khóe mắt liếc qua bên trong nữ nhân nhất liêm đao chém chết một cái biến dị chuột. Lại nhìn một chút giờ phút này bị hai cái biến dị chuột bao quanh vây vào giữa. Cái đuôi thỉnh thoảng bị cắn trúng một ngụm chính mình. Giờ khắc này Hắc Miêu đáy lòng bi phẫn không thôi. Thảo, từ lúc 10 tuổi khởi có thể đơn giản săn giết nhị cấp biến dị thú. Phong Trạch Viêm đời này cũng không có nghĩ tới chính mình. Có một ngày lại vẫn sẽ bị hai cái một cấp biến dị chuột khi dễ đến cùng đi lên. Thực tế dưới mắt, rõ ràng hắn đã dụng hết toàn lực, có thể hết lần này tới lần khác này là không cấp ngắn chân miêu thân thể. Nhảy dựng lên không bằng con chuột cao, chạy không bằng con chuột nhanh, tự liên trên thể hình hắn cũng không sánh bằng đối phương. Đây là miêu ư, cái này so con chuột còn không bằng, mèo mèo ngao. Mèo mèo ngao, sô-cô-la tức giận toàn thân tạc mao, màu xanh nâu miêu đồng tử càng là trừng tròn xoe, cái đuôi tức giận quật chạm đất mặt, tóe lên từng trận bụi bặm, một trương mặt mèo lên càng là tràn ngập khó có thể đưa tín lửa giận. Đối với bầu trời, thỉnh thoảng tại nó đỉnh đầu xoay quanh, hoàn toàn không có ý định bay xuống vội tới nó giúp đỡ bắt tay tiểu chim sẻ. Càng là tức giận meo meo thẳng gọi. Phong Trạch Viêm, này gia hỏa thật sự là lật trời, thân là khế ước của hắn thú, không giúp đỡ còn chưa tính, lại vẫn ở phía trên bay lên nhìn hắn chê cười. Đừng tưởng rằng hắn bây giờ thân thể chẳng qua là một cái không cấp khế ước thú. Nhìn ban đêm lực sẽ không tốt, hắn rõ ràng dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy đỉnh đầu cái kia chim sẻ đáy mắt nhìn có chút hả hê. Vui vẻ. Tiểu Hắc Miêu thiếu chút nữa tức giận đến cái mũi hơi nước. Phong Trạch Viêm cũng hoàn toàn không muốn thừa nhận, trước mắt thằng này là hắn khế ước thú. Chi chi chi, bên cạnh một cái hôi bì con chuột hiển nhiên không có quá nhiều kiên nhẫn. Trực tiếp mở ra bồn máu miệng rộng, hướng về phía trước Tiểu Hắc Miêu liền cắn xé tới. Bay nhào mà đến biến dị chuột, phảng phất giống như là một quả phá không mũi tên. Nhắm ngay Hắc Miêu cổ chính là hung hăng một ngụm, linh hồn bản năng kinh nghiệm chiến đấu lệnh Phong Trạch Viêm hướng bên cạnh né tránh mà đi. Có thể thân thể của hắn mới vừa vặn chết đi né tránh. Bên cạnh mặt khác một cái biến dị chuột giờ phút này cũng nắm lấy cơ hội bay lên trời. Thân thể giống như tia chớp, hướng về phía Hắc Miêu trong mắt chính là nhất chảo. Phong Trạch Viêm cả kinh. Hoàn toàn không dám lại để cho cái kia nhất móng vuốt chộp vào mắt của mình hạt châu lên. Chỉ có thể dốc sức liều mạng về phía sau né tránh. nhìn xem đỉnh đầu cái kia nhìn có chút hả hê, tiếp tục xoay quanh, không hề thân làm chim sẻ. Phong Trạch Viêm thiếu chút nữa ức chế không nổi đáy lòng lửa giận. Rắt lỗ tai, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu. Bành, một đạo hàn quang lòe lòe đao mang, lập tức tại Hắc Miêu trước mặt xẹt qua hung hăng hướng bên cạnh cái kia biến dị chuột chém tới. Trả lại không kịp phản ứng biến dị chuột bị Tống Miên Miên trong tay liêm đao trực tiếp chém đã. Thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Sô-cô-la cẩn thận một chút, thật sự không được nhanh đi về. Tống Miên Miên một bên chém giết chung quanh biến dị chuột. Một bên từng ngụm thở hổn hển, lông mày gấp gáp, để một lần cảm giác được cái thế giới này biến dị thú xa xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khó chơi, trước mắt những này gần kề chẳng qua là đê đẳng nhất một cấp biến dị chuột. Có thể cả đàn cả lũ đi lên như trước làm cho người ta chống đỡ không được. Nếu không phải nàng hôm nay lại để cho dị năng tại toàn thân cao thấp chạy, không ngừng kích hoạt thân thể từng tế bào, khiến cho thân thể tố chất nếu so với lúc đầu cường thịnh một ít. Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi, chiến đấu còn không có chấm dứt, chính mình cũng sắp cũng bị mệt mỏi gục xuống. Gần kề chẳng qua là ngắn ngủn 10 đến phút, Tống Miên Miên lại cảm giác mình phảng phất như là vượt qua 10 năm dài như vậy lâu. Thật sự là chung quanh bọn này biến dị, thuộc quá mức khó chơi. Không có gì ngoài bọn này số lượng bàng đại biến dị chuột bên ngoài. Còn có một chỉ có thể đủ hoàn toàn thao túng những này biến dị đầu chuột lĩnh. Thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội hướng hắn môn đánh lén. Xì xì xì, ngoặc kép, hết chương.